Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 379, chương 378. Các diễn viên ra sức diễn xuất. A, hai cảnh sát một mặt mộng bức, mở cửa nhanh. Hả, tốt, thấy Conan biểu hiện nghiêm túc không phải làm bộ. Một cái cảnh sát vội vã dùng ống nói điện thoại kêu gọi Maguire cảnh sát. Một cái khác nắm phòng thẻ mở cửa. Phòng cửa vừa mở ra, cái kia cỗ mùi càng rõ ràng. Cửa phòng còn chưa hoàn toàn mở ra, Conan một cái nghiêng người liền chui vào. Thấy rõ bên trong cảnh tượng, Conan toàn bộ sững sờ ở tại chỗ. Trong phòng trên sàn nhà đang nằm một người. Hỏa diễm ở trên người hắn lan tràn. Bé nhỏ ngọn lửa đã đem làn da của hắn cùng tóc thôn phệ. Quần áo và đồ dùng hàng ngày mùi cháy khét cùng nhàn nhạt mùi thịt đan xen vào nhau. Hỗn tạp ở đám cháy sặc người trong khói mù. Thi thể trên người đã diện tích lớn vết bỏng. Huyết nhục ở hỏa diễm quay nướng dưới thấm ra dầu mỡ. Nhỏ ở hỏa lên phát sinh đùng đùng âm thanh. Phòng khách rèm cửa sổ lôi kéo. Ngoài cửa sổ là đỏ rực tà dương. Kết thúc cuối cùng một điểm ánh chiều tà rơi ra ở hỏa diễm lên. Mang theo nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhất thời không biết nên nói cái gì. Bắt nguồn từ hỏa, rốt cục hỏa, nhân quả báo ứng, tuần hoàn khó chịu. Vậy cũng là khác loại chết có ý nghĩa đi. Đây là làm thế nào đến? Chấm ngoặc kép, Conan thấp giọng tự lẩm bẩm. Rõ ràng hỏa diễm đang thiêu đốt, nhưng cũng không có chạm đến xung quanh vật phẩm. Liền ngay cả ngã ngửa trên mặt đất, cách thi thể gần nhất cái ghế, cũng chỉ là có chút cháy đen. Maguire cảnh sát vội vàng vàng dẫn người tới rồi. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san yên lặng nghiêng người né ra, nhường cảnh tượng trước mắt hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy này cảnh tượng, mọi người lập tức nói không ra lời. Maguire cảnh sát tiến lên hai bước, đem thi thể trước Conan nhấc lên ném tới mặt sau. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Conan quăng ngã cái giám cỗ đôn. Tiểu hài tử không muốn lão hướng về thi thể trước mặt tập hợp. Một đứa bé lão thích xem thi thể. Này tính cái chuyện gì? Trước tiên dập tắt lửa, thông báo tiếp bên trong cục, nhường giám định khoa người đến. Hỏa tiêu diệt sau khi, Kamikawa-san lúc này mới có tâm tình đánh giá trong phòng cảnh tượng. Ở bên cạnh thi thể trên bàn ăn, bày mấy cái bàn ăn, rào nĩa đặt ở bên cạnh. Trong cái mâm còn có chút đồ ăn còn lại. Bên cạnh thả một cái hết rồi rượu đỏ bình. Chén rượu bên trong có một chút tửu dịch còn lại. Nút gỗ dựng đứng bày ra ở trên bàn. Bàn ăn cái ghế bên cạnh cũng là cố gắng thả. Mà thi thể người chết đang đến gần bên cửa sổ vị trí. Thi thể xung quanh cũng không thấy có cái gì dẫn hỏa dễ cháy tạp vật. Cái này hỏa đến cùng là làm sao dấy lên đến. Kamikawa-san đi tới người chết đầu giường. Tủ đầu giường lên trừ một chút tạp vật ở ngoài, còn có một cái gạt tàn thuốc. Bên trong tích góp không ít tàn thuốc. Hỏa nguyên sẽ là thuốc lá sao? Kamikawa-san ở trong đầu mô phỏng một hồi cảnh tượng. Người chết ăn xong bữa tối, đi tới bên cửa sổ điểm điếu thuốc xem tà dương. Sau đó đột nhiên mất đi ý thức. Nhưng thuốc lá cũng không có tắt. Nhiều đốm lửa đem hắn thiêu đốt. Thế nhưng, muốn đạt đến điều kiện ra sao mới có thể đem người thiêu đốt đây? Nghĩ, Kamikawa-san mang tới găng tay cầm lấy rượu trên bàn bình ngửi một cái. Tuy rằng bình rượu đã trống rỗng rồi, nhưng tửu dịch mùi vị như cũ còn lại ở trong bình. Rượu vang mùi che lấp trong đó lẫn vào cao nồng độ cồn. Cho tới người chết không có thưởng thức đi ra. Kamikawa-san điều tra Tamura Asa tin tức của người này. Một năm trước cái này người còn là một không việc làm. Bởi vì trộm vặt còn tiến vào mấy lần cảnh cục. Nhưng một năm sau khi cái này người liền trở nên có tiền. Ở nồi Ekoda quán cơm loại này cao cấp khách sạn. Như thế một cái đột nhiên phất nhanh người bình thường. Thưởng thức không ra thật giống cũng rất dễ hiểu. Shiratori, người chết tin tức tra được chưa? Tra được, người chết tên là Tamura Asa, 36 tuổi, một ngày trước vào ở này gian khách phòng. người chết có chuyện trước. Có cái gì nhân vật khả nghi từng tiến vào sao? Buổi chiều có người phục vụ đi vào đưa qua bữa tối. Đi đem cái kia người phục vụ gọi tới. Takato Edu một mặt mờ mịt bị người mang vào phòng khách. Nhìn trong phòng khách đứng một đống người. Hắn có chút không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì sao? Cái này phòng khách khách nhân ngộ hại. Nói xong lời này, Megiwa cảnh sát quan sát kỹ một hồi hắn thần thái. Sau đó chỉ một hồi bị người ngăn trở chính đang kiểm tra thi thể. Takato Edu có chút khiếp sợ. Hắn về phía trước hai bộ đến xem Megiwa cảnh sát ngón tay phương hướng. Thấy rõ người chết dáng vẻ. Hắn rút lui hai bước. Sắc mặt sợ hãi. Chuyện này, ta đưa món ăn thời điểm vị khách nhân này còn rất tốt. Chấm ngoặc kép, hắn trong giọng nói mang theo hoảng loạn. Như là sợ cùng chính mình trở thành hoài nghi người. Kamikawa-san đứng ở bên cạnh. Mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Như là Kamikawa-san tầm mắt quá mức mãnh liệt. Takato Edu theo phương hướng nhìn lại. Thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc. Megiwa cảnh sát động viên một hồi. Người chờ sốt sáng. Đem người đưa món ăn thời điểm tình huống cặn kẽ nói một chút. Được, tốt. Ta đưa món ăn thời điểm đại khái là 5 điểm tả hữu. Bởi vì cái này thời gian là đưa món ăn đỉnh cao kỳ. Cho nên tới đến so với dự tính thời gian đã muộn một điểm. Vị khách nhân này xem ra tâm tình không tốt lắm. Bởi vì đưa món ăn đã muộn còn răn dạy ta vài câu. Ta đem món ăn đưa đến gian phòng sau liền rời đi. Chấm ngoặc kép, lúc đó ngươi có phát hiện dị thường gì sao? Hoặc là có cái gì không đúng địa phương? Takato Edu lắc đầu một cái. Nghe Takato Edu nói chuyện, Conan kéo Kamikawa-san vạt áo. Người nói hung thủ có thể là cái này người sao? Lại là làm sao làm được? Nếu như khoảng thời gian này đều không có những người khác cùng người chết từng có tiếp xúc. Như vậy hung thủ rất có thể chính là cái này duy nhất cùng người chết từng có tiếp xúc người. Không biết, được thôi. Kamikawa-san không ý tưởng gì. Vậy hắn chỉ có thể tự mình nghĩ. Trên bàn những đồ ăn này đều là ngươi đưa tới sao? Megiwa cảnh sát chỉ vào trên bàn đồ ăn hỏi. Là, rượu đỏ cũng là ta mở ra. Những đồ ăn này đang bị đưa đến gian phòng trước. Có rời khỏi tầm mắt của ngươi sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Takato Edu muốn nói cái gì? Nhưng lại có chút ấp úng. Hả? Trên đường đi qua một lần toilet, chấm ngoặc kép, Megiwa cảnh sát hơi nhướng mày. Hung thủ có thể hay không nhân thời gian này lén lút động chân động tay. Làm sao muốn xem nở trong thức ăn có người hay không từng dở trò. Phải đi về kiểm tra mới có thể biết. Hiện trường một ít đo lường căn bản đo lường không ra cái gì đến. Người chết nguyên nhân cái chết, cùng với vì sao lại thiêu đốt cũng phải đi về kiểm tra thi thể mới có thể tra được. Lúc ấy có tìm người giúp ngươi chăm nom sao? Không có, đại gia đều rất bận. Chấm ngoặc kép, Takato Edu lúng túng trả lời Megiwa cảnh sát vấn đề. Những vấn đề này hắn ở trong lòng thôi diễn rất nhiều lần. Muốn bày ra sao tâm tình, trả lời ra sao, hắn đều tập luyện rất nhiều lần. Thậm chí lần này động thủ, hắn cũng dự đoán tưởng tượng rất nhiều lần. Bao quát ứng đối trong đó khả năng xuất hiện các loại bất ngờ. Nhưng mặc kệ hắn nói cái gì, cái kia một ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người hắn. Thần thái bình tĩnh, không có chút rung động nào, như đứng ngoài quan sát khán giả, lẳng lặng nhìn trên sân khấu các diễn viên ra sức diễn xuất. Loại này tầm mắt nhường hắn cảm giác mình như cái thằng hề. Có chút tức giận, lại có chút lúng túng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.